Chương 1217, 1217, phá tan cấm chế, 6. Hắn gọi huyền ngươi. Sở Dịch trong mắt nhìn mình kiếm, trong nháy mắt đó, đúng là vô hạn dịu dàng. Đây là bội kiếm của hắn, theo hắn đi qua dài dằng dặc thời gian trường hạ. Huyền ngươi Ninh Hoan Tâm nghe vậy, theo bản năng nắm chặt trong tay mình kinh hồng. Sở Dịch kiếm, chỉ nhìn thân kiếm lưu chuyển ánh sáng, liền biết thử một thanh tuyệt thế hảo kiếm tới đi, ta để ngươi ba chiêu. Người ta đều không cần linh lực, chỉ dùng kiếm chiêu luận bản. Sở Dịch đêm nay tựa hồ hào hứng vô cùng tốt. Ninh Hoan Tâm ánh mắt che giấu, không chậm trễ chút nào huy kiếm đâm về Sở Dịch chỗ ngực. Sở Dịch thân thể phiên phiên nhất chuyển, hời hợt dịch ra Ninh Hoan Tâm mũi kiếm. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm thủ đoạn đột nhiên lật một cái, trường kiếm kia chỗ đâm về phương hướng lập tức có biến hóa ánh trăng, lương bạc như nước. Hai cái thân ảnh màu đen, tại sáng trong lương bạc dưới ánh trăng, ngươi tới ta đi. Kiếm khí kinh người Ninh Hoan Tâm kỳ thật không có chuyên môn học qua múa kiếm, nhưng là một khi chuyên tâm đầu nhập, nàng phát hiện mình tựa hồ đối với kiếm thuật hết sức quen thuộc, phi thường có nghiên cứu. Chẳng lẽ là mình kiếp trước đối với kiếm thuật tạo nghệ khá cao? Sở Dịch từng bước ép sát, để Ninh Hoan Tâm hoàn mỹ phân thần suy nghĩ nhiều, nàng một mực chuyên chú cùng Sở Dịch đối chiến luận bàn, hai người lại qua mấy chục chiêu, đột nhiên, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên. Nàng phát hiện một sơ hở, Ninh Hoan Tâm lập tức bắt lấy cơ hội kia, trường kiếm trong tay giả thoáng một chút, lập tức hướng về Sở Dịch cánh tay trái đâm tới. Mặc dù Sở Dịch đã phát hiện Ninh Hoan Tâm ý đồ, nhưng là động tác của hắn vẫn là hơi chậm lên một chút như vậy. Trường kiếm mũi kiếm dán cánh tay trái của hắn sẽ qua, rạch ra trên người hắn màu đen quần áo trong, phá vỡ Sở Dịch trắng non cánh tay. Ngay trong nháy mắt này, có ám dòng máu màu đỏ từ Sở Dịch cánh tay bên trong chạy xuôi ra, vừa vặn lây dính kinh hồng kiếm mũi kiếm. Ngay một khắc này, cả thanh kinh hồng kiếm đột nhiên cuồng bạo lên. Đây là Ninh Hoan Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị, trường kiếm trong tay đã không bị khống chế rời khỏi tay, thật mạnh cuồng bạo chi lực. Chuyện gì xảy ra? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc lại không dám tin nhìn xem đột nhiên vọt tới giữa không trung, toàn bộ thân kiếm đều đang thay đổi nhan sắc kinh hồng kiếm nàng đang mở phong. Sở Dịch mỉm cười, một bên thu hồi mình huyền ngươi, một bên ngưng thần nhìn xem giữa không trung kinh hồng kiếm. Kiếm của ngươi, nhiễm máu của ta. Ngươi Ninh Hoan Tâm giờ khắc này mới rốt cục kịp phản ứng. Sở Dịch, ngươi cố ý. Sở Dịch khó được nhíu môi, hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười một tiếng. Tặng quà cho ngươi, không cần cảm ơn ta, từ đó về sau ngươi thanh kiếm này, chính là tuyệt thế hung kiếm Ninh Hoan Tâm. Mẹ nó, ai muốn một thanh tuyệt thế hung kiếm á? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Sở Dịch, hiện tại so đo cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Nàng còn không bằng thư A cơ tại Sở Dịch nơi này lấy điểm chỗ tốt. Ta vừa mới đả thương ngươi, có phải là coi như ta thắng ân? Sở Dịch nhẹ gật đầu, kiếm này giải phong còn cần một chút thời gian, không bằng ngươi ta hảo hảo tâm sự, ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Sở Dịch ngược lại là một phái lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, phảng phất là sự tình không gì không thể đối người nói. Ninh Hoan Tâm đứng trong đêm đen, thần sắc ngưng trọng. Nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Sở Dịch, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Mặc dù Sở Dịch giết nhiều người như vậy, nhưng là, người ở trên người hắn, vợ ơ y ma không cảm giác được cờ một tia sát khí. Trên người hắn, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật? Ninh Hoan Tâm cảm thấy, Sở Dịch bí mật thật sự là quá nhiều, nhiều lắm,